Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 6, Tứ Vĩ Jinchuriki. Siêu, chỉ là trong sát na, Sesomaru cùng Nạp Khiết Lâm thân ảnh cũng đã tại chỗ biến mất. Không được, đối phương không thấy. Nạp Khiết Lâm bị ép buộc, đang âm thầm, kỳ thực không cần Nạp Khiết Lâm đi dò xét, cũng sớm đã có người ở giám sát bí mật lấy Sesomaru cái này người khả nghi. Bây giờ vừa thấy Sesomaru mang theo Nạp Khiết Lâm thân ảnh biến mất, nhất thời kinh hãi, chỉ là bọn họ cũng không hiểu. Sesomaru tiến đến nham ẩn thôn, liền vì bắt cóc một cái nhẫn sao? Nếu như không phải vậy, cũng bởi vì một cái nhẫn liền bại lộ mình khả nghi. Vậy có phải hay không quá ngu xuẩn? Dù sao, nham ẩn thôn cũng không phải cấm Sesomaru loại thân phận này người tiến vào. Chỉ cần Sesomaru không có làm ra nguy hại đến nham ẩn thôn sự tình, nham ẩn thôn cũng cơ bản sẽ không đi quản hắn. Nhưng là hiện tại lại bất đồng. Sesomaru ép buộc thôn xóm bọn họ một gã ninja. Mặc dù đây chẳng qua là một gã nhẫn, chỉ bằng điểm này, bọn họ liền có đầy đủ lý do cầm Sesomaru. Mã thông chi mặt, tìm được người trước, giám sát bí mật nham nhẫn. Cũng không biết Sesomaru hiện tại đi nơi nào, không thể làm gì khác hơn là đem tình huống hướng mặt hồi báo. Ở giám sát bí mật nham nhẫn sau khi biến mất, Sesomaru thân ảnh lại lần nữa nổi lên. Sesomaru lúc này mang theo Nạp Khiết Lâm thân ảnh, kỳ thực cũng chỉ là tiêu thất một mà đã xoay khúc quang tuyến, đạt được ẩn thân hiệu quả. Chuyện này chính là Sesomaru lợi dụng thất vĩ lân phấn năng lực nghiên cứu ra một loại nhẫn thuật. Đương nhiên, cái này nhẫn thuật kỳ thực cũng chỉ là Sesomaru nghiên cứu công kích thủ đoạn lúc phụ đái, bất quá thoạt nhìn hiệu quả vẫn là rất tốt. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Nạp Khiết Lâm vừa mới bị Nạp Khiết Lâm chế trụ không cho nàng phát ra âm thanh. Lúc này nàng cũng biết mình bị Sesomaru ép buộc. Ngươi một đã sớm biết ta là đang thử thăm dò ngươi đúng không? Nạp Khiết Lâm cũng không biết Michiyuki trước âm thầm còn có còn lại nham nhẫn. Lúc này tức hối hận lại tuyệt vọng. Không sai, xem ra ngươi cũng biết bên kia phát xảy ra cái gì chuyện. Đem biết đến nói cho ta biết, ta sẽ không làm khó ngươi. Sesomaru gật đầu, hào không phủ nhận. Sesomaru có dự cảm, bên kia phát sinh sự tình, rất có thể liền cùng Jinchuriki có quan hệ, cho nên cũng không tiếp tục ngụy trang. Hắn đột nhiên cảm giác có dũng khí. Akatsuki người hẳn là cũng sắp đến rồi, cho nên hắn phải lập tức động thủ. Ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Nạp Khiết Lâm nghe vậy, nhất thời lạnh rên một tiếng. Một sớm đã bị Sesomaru xem thấu, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ. Cảm giác mình thật sự là quá thất bại. Quên đi, Sesomaru nhàn nhạt một tiếng, lập tức nhắc tới Nạp Khiết Lâm thân thể. Thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp hướng bên kia đã chạy tới. Biết đều đã không quan hệ, Sesomaru chỉ cần đi thẳng đến bên kia đi qua liền cái gì cũng biết. Ngươi bị Sesomaru dẫn theo hướng bên kia đi qua. Nạp Khiết Lâm cũng biết Sesomaru vì sao như vậy không cần thiết. Đối phương đây là trực tiếp đi qua đây. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Nói, ta không làm khó dễ ngươi. Không nói, Sesomaru cúi đầu nhìn Nạp Khiết Lâm liếc mắt. Sau đó nói, hắn muốn biết tình huống bên kia. Không phải là muốn nói trước có phải hay không Jinchuriki ở bên kia. Là người nào Jinchuriki, hắn tốt trước hết nghĩ muốn chiến hơi làm sao xuất thủ. Ta nói, Nạp Khiết Lâm thân thể run lên, vội vã đem biết đến nói ra. Cùng Sesomaru dự cảm giống nhau, bên kia rung động, quả nhiên cùng Jinchuriki có quan hệ. Chỉ là Nạp Khiết Lâm cũng không biết đó là Jinchuriki tạo thành mà thôi. ở cái địa phương, thỉnh thoảng đều sẽ có chấn động to lớn phát sinh. Cái địa phương còn bị liệt là nguy hiểm cấm khu, cấm những người khác đi qua. Bất quá nhất định là có người đi vào. Ngược lại có nghe đồn, bên kia rung động là quái vật tạo thành. Quái vật tạo thành rung động sau đó, đầy đất đống hỗn độn, bốn phía đều có kinh khủng nham thạch nóng chảy rậm rạp. Chắc là tứ vĩ Jinchuriki lão tử. Sesomaru trong mắt tinh quang lóe lên. Đối với cái này cái tứ vĩ Jinchuriki, Sesomaru có thể là phi thường muốn tiêu diệt đối phương. Không có hắn, cũng bởi vì tên của đối phương, nhất định chính là vũ nhục hoa hạ nhân văn minh. Đem Son Goku hội họa thành như vậy một cái không chịu nổi rác rưởi người quái gì. Thực lực cũng là yếu ớt muốn chết. Điểm nào nhất đều không xứng với Son Goku ba chữ này. Ghê tởm nhất vẫn là, đối phương cư nhiên cũng vẫn là được xưng hoa quả sơn tề thiên đại thánh. Quả thực đờ cây em, không phải giết không được đi. Sau đó, Sesomaru cũng không có giết Nạp Khiết Lâm, trực tiếp đem nàng ném ở một bên. Với hắn mà nói, giết một cái như vậy không hề uy hiếp tiểu nữ sinh. Vẫn là khả ái xinh đẹp thiếu nữ, Sesomaru vẫn là không có tàn nhẫn như vậy. Kỳ thực Sesomaru cũng ý thức được hắn là một chuyện ngu xuẩn. Đó chính là đem lồng quốc gia thiếu chủ thân phận nói ra. Đặc biệt làm cho hai cái xỏa bước đã biết. Hơn nữa Sesomaru còn làm cho bọn họ sống ly khai. Cho nên coi như Sesomaru hiện tại đem Nạp Khiết Lâm giết đi, cũng là không có chút nào tác dụng. Bất quá Sesomaru cũng không sợ. Đừng nói hắn lồng quốc gia thiếu chủ thân phận nguyên vốn cũng không phải là chân thật. Coi như là lồng quốc gia cũng có thể tùy tiện mượn cớ lấp liếm cho qua. Còn như lang nhẫn thôn thì càng thêm sẽ không sợ hãi nham ẩn thôn. Qua nhiều năm như vậy, có thể ở mấy đại nhẫn thôn vây quanh hảo hảo sinh tồn. Lang nhẫn thôn dựa vào đúng là địa thế đủ ẩn nấp, ai tới cũng không còn triệt. Thả Nạp Khiết Lâm sau đó, Sesomaru thân ảnh rất nhanh thì đi tới phát sinh chấn động đứng lên. Còn không có tới gần, Sesomaru liền cảm thấy một bức xạ nhiệt đập vào mặt. Gần chút nữa một ít sau đó, Sesomaru liền có thể thấy được xa xa có hồng quang lưu động. Bức xạ nhiệt cũng là từ nơi đó tỏa ra mà đến. Này hồng quang lưu động đồ đạc, chính là nham thạch nóng chảy không thể nghi ngờ. Giống tương đương, sau đó, Sesomaru cũng nghe đã có tiếng giống giận dữ. Tiếp lấy liền thấy một cái mở ra vĩ thú y trạng thái lão gia hỏa. Ở nơi nào nổi điên công kích tới bốn phía. Tại hắn chân, nham thạch nóng chảy từng đạo đột ngột mọc lên, đem chung quanh mặt đất làm hỏng được một mảnh hỗn độn. Quả nhiên là tứ vĩ Jinchuriki lão tử. Sesomaru nhìn đối phương thân ảnh, cười nhạt, bất quá Sesomaru cũng hơi nghi hoặc một chút. Không biết đối phương tại sao muốn ở chỗ này trắng trợn phá hư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.